Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hay có tựa đề là Oán hồn trong bụi tre, có thời lượng dài 2 tập, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Và thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyến xe đêm hôm qua đầy nghẹt những người, từ Sài Gòn về tới quê Trình phải mất nửa ngày. Từ cái ngày Trình bước chân lên thành phố lập nghiệp cũng được hơn 10 năm. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ về quê nhà sau thời gian dài xa cách. Nằm trên xe, Trình không sao chợp mắt được vì hoàn cảnh trước mắt hắn sẽ phải đối mặt. Thêm đó là sự chen chúc trên chuyến xe mà lâu lắm rồi hắn mới được trải nghiệm lại. Trình là giám đốc của một công ty do mình và một người bạn tự sáng lập. Công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, nhà lầu xe hơi, ăn chơi xa xỉ với những chuyến du lịch đắt đỏ. Cho đến một ngày tai họa đổ ập xuống, đang làm ăn phát đạt thì công ty của Trình bỗng tuột dốc rồi phá sản. Sự việc này xảy ra nhanh chóng, Trình không cách nào có thể xoay sở. Người bạn cùng hợp tác với Trình chính là nguyên nhân ôm toàn bộ vốn liếng của công ty bỏ trốn. Ngoài ra, bạn của Trình còn vây nóng giang hồ, cầm cố tài sản của công ty. Khi công tác về tới, Trình vỡ òa. Từ trên tột đỉnh vinh quang nhà lầu xe sang, bây giờ vợ chồng Trình phải chui rúc trong căn phòng trọ nhỏ, sống chung với tầng lớp thấp kém. Toàn bộ tài sản tích góp của vợ chồng Trình từ trước đến nay đều phải đem bán hoặc cầm cố để trả nợ. Nhưng cũng chỉ trả được phần nào mà thôi. Sẽ đi anh gì ơi, tới rồi. Xuống nhanh xe con chạy, cái chỗ này giao thông làm gắt lắm. Tiếng của anh đơ xe đứng bên, Trình vừa lay lay nói lớn, làm những người nằm gần đó cũng phải dậy theo. Trình uể oải đứng dậy, tay với lấy cái ba lô. Cả đêm qua Trình không sao ngủ được. Tới gần sáng mệt cả người mới nhắm mắt được ngủ thì xe đã tới nơi. Anh còn đồ đạc gì dưới xe không? Trình không trả lời anh đơ xe, hắn lắc đầu rồi bước ra khỏi chỗ. Một bà cô mập mạp nằm chính giữa lối đi. Lúc bước ngang qua Trình vấp phải bà cô rồi ngã chúi đầu về trước, làm cho tài xế và anh Lơ phải cười lên một tràng. Trình ngừng chín cả mặt bước nhanh xuống xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi trong ánh mặt trời vừa mới lè lói. Cảnh vật sau 10 năm dài xa cách cũng không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có vài ngôi nhà khang trang được xây gần với đường quốc lộ. Con đường dẫn vào nhà của Trình trước đây là con đường đất, thì bây giờ đất thành đường bê tông. Con đường kéo dài hai bên là ruộng lúa mênh mông. Trình đứng vươn vai rồi hít một hơi dài, ngắm nhìn chung quanh, không biết phải đối mặt với ba mẹ của mình thế nào. Cuối cùng cũng tới, không ngờ có ngày mình lại trở về quê với hai bàn tay trắng. Vác ba lô lên, Trình theo con đường bê tông về nhà. Một chiếc xe đạp chạy ngáng qua hắn. Một người đàn ông đội chiếc nón rách, quần áo bám bùn đất đá khô, vừa vác cuốc vừa đạp xe quay ngoắc đầu nhìn ra đằng sau. Nhìn từ đầu xuống chân hắn rồi thắng xe đứng lại. À, thằng Trình con nhà ông Tâm phải không? Trời đất ơi, lâu lắm chú mới thấy mày đó. Trình cho mày nhìn người đàn ông rồi cũng nhận ra là ông Bình nhà kế bên nhà Trình. Mới 10 năm mà trông ông Bình già đi quá, chắc cũng do công việc cày cuốc quanh năm phải làm việc ở ngoài đồng. Vâng ạ, con cũng mới về. Lâu quá rồi không có gặp chú. Cả nhà vẫn khỏe chứ chú? Khỏe thì khỏe, mà cái thằng Hoài nó say xỉn về quậy cô chú suốt thôi. Sống không yên với nó mất. Mới mấy ngày trước nhậu ở đâu rồi đánh con bà Bảy xóm bên để gãy tay, mới đền tiền thuốc thang cho người ta xong. Ông Bình lắc đầu ngao ngán. Hoài là bạn đồng trang lứa với Trình từ thuở nhỏ. Hai nhà sát nhau cho nên cả tuổi thơ đi học đều đi chung với nhau. Tính của Hoài bộc trực nóng tính, hễ nói động là y như có chuyện đổ máu. Học đến lớp 10 thì Hoài nghỉ học rồi giao du với bọn du thủ du thực trong xã. Mặc cho ba mẹ con năn nỉ hay xoay vọt cũng không khuyên được Hoài. Từ ngày Trình vào thành phố mở công ty rồi thành công, Hoài càng bị ba mẹ mình chỉ trích đem ra so sánh, nên cái thói bê the nhậu nhẹt bắt đầu từ lúc đó. Mỗi lần say xỉn về là đập phá đồ đạc chửi bới ba mẹ rồi hàng xóm chung quanh. Dần dần ai cũng muốn né tránh Hoài vì không muốn rắc rối. Chỉ còn lại đám bạn nhậu bê tha của Hoài là còn ở lại. Tính nó hồi giờ nóng mà chú, bây giờ lại thêm rượu chè nữa hả? Khổ cho cô chú quá thôi. Lấy vợ cho nó để nó no làm ăn ổn thôi chú ạ. Ôi cái ngữ cái thằng đó nào dám động vào đâu. Thôi con về nhà đi, kẻo ba mẹ mong đấy. Chú đạp xe ra thăm ruộng cái, rồi chưa sang nhà cô chú chơi nha con, lâu quá rồi. Trịnh tươi cười rồi đáp, vâng ạ, chơi con sang làm phiền cô chú. Ông Bình lúc này oằn người đạp xe lấy đà rồi đưa cây cuốc lên vai. Bóng lưng lấm tấm mồ hôi của ông ngày càng đi xa. Trịnh lại theo con đường về nhà. Vừa tới trong xóm ngang qua nhà ông Tài, Trịnh đưa mắt nhìn vào. Cánh cổng đen to đã khóa, phía trong sân cỏ rác bay lác đác theo gió. Cửa nhà cũng đóng kín, cửa kính cửa sổ cũng bể lỗ chỗ như có người ném đá. Bụi tre to tướng trước cổng nhà sum suê tới mức che lấp cả cái sân. Lá tre rụng lâu ngày tích thành từng đống dưới nền gạch. Nhìn vào cũng biết là nhà lâu lắm không có người ở. Nhà ông Tài nằm ở đầu xóm, nhà gia đình giàu có nhất cái làng Lạc Mỹ này. Ai cũng biết nhà ông giàu có nhờ cái nghề cho vay nặng lãi và làm chủ cho chơi hụi. Vợ chồng của ông thì hách dịch kiêu căng thế nào cả làng ai cũng phải ngán ngẩm. Ông Tài có đứa con tên là Trang, cũng cùng đứa với Trình và Hoài, và cũng là mối tình đầu của Trình thời cấp 3. Nhưng sau này nhà ông cấm cản còn đe dọa luôn cả nhà Trình, khiến cho cuộc tình sớm nở đã kết thúc. Ngẩn ngơ nhìn vào trong nhà một lúc, Trình thất vọng vì không thể nhìn được bóng dáng của người xưa. Hắn quay đi định bước tiếp về nhà, thì sau lưng có tiếng gọi nhỏ, là tiếng của người phụ nữ. Dù nhỏ nhưng cũng đủ làm cho hắn giật mình, kèm theo đầm một hơi gió lạnh ngang qua gáy, làm cho hắn sờn cả gai ốc. Anh Trình. Trình quay người lại nhanh, nhưng mà lại không hề có ai. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chỉ thấy lác đác mấy người ở ngoài đồng xa xa. Nãy giờ làm gì có ai ở đây, chỉ có tiếng bồi cha lay động theo tiếng gió, kêu cót két lên rùng rợn. Quan sát một hồi không thấy Trình mới quay lưng đi tiếp. Về tới cổng nhà thì trời cũng đã sáng tỏ. Tiếng sủa của con chó trong nhà vọng ra âm ỉ. Những ánh mắt của hàng xóm hai bên đang láo nháo nhìn qua xem đó là ai. Bà Hằng ở sau nhà đang cầm rổ bắp khô vừa túc túc gọi gà, vừa vung từng nắm bắp xuống nền đất cho gà ăn. Nghe tiếng chó sủa rồi tiếng y ới trước sân, bà vội vàng bỏ công chuyện đi nhanh lên nhà trên. Vừa đi bà vừa nói vọng lên. Tôi đây, ai đây? Mới sáng sớm có câu chuyện gì mà không tới sớm vậy hả? Lúc ra đến cổng thì bà Thích Trình đứng đó, vai mang ba lô quần áo luộm thuộm. Người thì gầy nhòm. Nghe nói con làm ăn to lớn trong thành phố mà về đến đây, trông thảm hại vô cùng. Bà chào nước mắt nghĩ con của mình đã phải chịu khổ cực như thế nào. Thằng Trình đó hả? Sao bây giờ mới về nhà hả con? Có biết mẹ nhớ con lắm không? Bà mở cổng rồi kéo qua vừa khóc vừa nói. Trình cúi người bỏ cái ba lô xuống nền rồi trả lời. Dạ con đây. Làm ăn trong đó vất vả quá, không có thời gian về thăm ba mẹ. Con bận tới đâu thì cũng phải liên lạc về nhà chứ con. Làm ăn gì mà biệt tâm biệt tích vậy chứ? Dạ lỗi cũng tại con ham công tiếc việc. Thôi vào nhà đi, có gì nói sau. Hàng xóm người ta nhìn ra. Nói rồi bà Hằng vội đi vào trong nhà. Trình lững thững bước đi theo. Và đến sân ông Tâm đang ngồi trong phòng khách nhìn ra, dường như đang nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con ngoài cổng. Bà Hằng lúc này lên tiếng. Ông ơi, thằng Trình. Ông Tâm vẻ mặt tức giận, cầm cái bình thủy châm nước vào ấm trà xong. Ông cầm cái bình ném choang ra ngoài sân, xém chút nữa là trúng chân của bà Hằng. Cái thằng mất dạy này, mày còn vác mặt về đây được hả? Ơ kìa ông, sao lại nói con nó như vậy? Lâu rồi nó mới về thăm nhà mà. Ông Tâm liếc mắt nhìn bà Hằng rồi thét lớn về phía của Trình. Bà cũng biết là lâu rồi hả? Hơn 10 năm. Bây giờ nó mò cái mặt về đây làm cái gì? Sao nó không biến mất luôn đi hả? Trình đứng trước nhà mặt cúi xuống không dám lên tiếng. Thâm tâm của hắn cũng biết là mình có lỗi rất lớn. Lúc giàu có tiền bạc của cải không thiếu thứ gì thì không nhớ đến cha mẹ. Bây giờ tình cảnh khố rách áo ôm mới nghĩ đến chuyện quay trở về quê nhà. Ông Tâm chỉ dù một hồi cũng mệt người, cơn giận trong người ông cũng lắng xuống nhiều. Ông ngồi xuống cầm ly trà uống một hơi, rồi nhìn ấm trà chậm ngâm, làm như không thèm để ý đến hai mẹ con. Bà Hằng gọi Trình vào nhà rồi xuống bếp lục lọi nấu cơm cho Trình ăn. Cầm tô cơm trên tay, một thoáng hối hận lướt ngang trong tâm trí của hắn. Vậy lâu nay con làm gì trong Sài Gòn? Mấy năm trước thằng Hoài nó vào đó tìm việc nhưng rồi cũng về. Nó nói còn làm giám đốc luôn cơ mà. Bà Hằng tròn mắt hỏi Trình. Hắn chỉ biết im lặng mà lắc đầu. Thằng Hoài vô đó xin việc vô tình gặp được Trình. Thế nhưng hắn nhiều lần tránh né vì sợ giúp đỡ. Cũng không muốn người ngoài biết mối quan hệ của mình với thằng bạn không ra sao dưới quê. Cũng vì chuyện này mà thằng Hoài tức giận bỏ về quê. Thề với lòng là không bao giờ nhìn mặt đứa bạn giàu mà đổi bạn. Thế còn con Linh đâu? Sao con về có một mình? Nó còn công chuyện ở trong đó, không về với con được mẹ. Công chuyện gì thì cũng chồng ở đâu vợ ở đó chứ. Hơn 10 năm rồi. Từ cái ngày mày dẫn nó về rồi đi, có lần nào về nữa đâu. Chuyện này cả bà Hằng và Trình đều rõ. Ở nhà này không ai ưa Linh. Tính của cô nàng đanh đá ở trên thành phố về giết quê trước mắt bà con lối xóm. Nhất là ông Tâm một hai không chấp nhận đứa con dâu mà mồm năm miệng mười với nhà chồng trong khi mới về ra mắt. Vì thương con cộng thêm bà Hằng ngày đêm thay con năn nỉ chồng, ông mới miễn cưỡng đồng ý. Vậy mà lúc hai vợ chồng cưới nhau xong, không theo ý của ông ở quê làm ăn mà một hai quay trở vào Sài Gòn rồi biệt tâm biệt tích tới tận bây giờ. Cả làng đều bảo nhau là ông Tâm vô phúc, đàn bà xuất giá tổng phu, ai đời con trai ông lại cuốn gói đi theo vợ, không một lần quay lại thăm cha mẹ già. Ông vì chuyện này mà xấu hổ với bà con lối xóm, ít khi ông ra ngoài vì sợ lối xóm hỏi thăm chuyện thằng Trình con của ông. Trên nhà trên ông nói vọng to xuống dưới bếp với ý đầy mỉa mai. Thôi, cái nhà này nghèo nàn làm sao mà đủ chứa vợ chồng anh chị. Chả thế mà 10 năm nay tôi có thấy tin tức gì của anh chị đâu. Bà Hằng vỗ vào lưng của Trình. Ăn đi con, kệ ông ấy. Con mới về nhà là tốt rồi. Trình cúi mặt đầy xấu hổ không đáp. Sợ hắn ngẩng mặt lên hỏi bà Hằng. Thằng Hưng đâu rồi mẹ? Nãy giờ con không có thấy nó. Nên nó làm gì rồi? Nó đi làm ban đêm. Đi theo thằng Sang qua nhà ông Hùng làm công trình đường xá gì đó ở xóm bên đó. Chưa là nó về ăn cơm. Đừng xá gì mà lại làm vào ban đêm. Này chắc nó lớn lắm rồi hả mẹ? Lúc Trình và vợ về làm đám cưới, Hưng em của Trình chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi ham chơi. Thế bây giờ Trình cũng không biết thằng em duy nhất của mình tính nết thế nào, có còn nhớ đến hắn hay không. Tiếng nhạc chuông điện thoại của Trình vang lên. Hắn móc túi điện thoại ra xem, là Linh vợ của hắn đang gọi. Hắn đặt tô cơm xuống bàn rồi đi nhanh ra sân nghe máy. Bà Hằng ngồi đó chưng hửng nhìn theo. Alo, anh về tới chưa? Ông bà già thế nào? Có chỉ rủa gì nhiều không? Trình nhăn mặt quay mặt và nhìn vào nhà, ngó trước ngó sau rồi trả lời. Này, cô nói cho đàng hoàng nhé. Là ba mẹ của tôi đó, cô biết không hả? Ở đầu dưới bên kia cô vợ cười cợt. Được rồi, ba mẹ thế nào rồi anh? Mọi việc cô êm xuôi không? Nhớ nhiệm vụ lần này của anh về đó nhé. Gần tới kỳ hạn rồi đó. Để thằng Kiệt nó nhắc là nó cắt cổ hai vợ chồng mình, chứ không đùa được đâu. Tôi biết rồi, cô không cần phải nhắc. Cô cũng liệu thần hồn ở nhà, đừng có gây chuyện. Sân xóm trọ người ta không có hiền để con hiếp đâu. Biết rồi, nói mãi. Hoàn cảnh bây giờ thì ăn hiếp được hay. Ông lo liệu công chuyện xong đi, rồi còn tính tiếp. Chỉ cúp máy thở dài rồi quay lại vào nhà, ngồi huỵch xuống cạnh bà Hằng. Chuyến về quê này của Trình quả thật là có mục đích cũng chẳng tốt đẹp gì. Chứ chẳng phải là nhớ cha nhớ mẹ, thương anh thương em. Miếng đất rộng cả hecta nằm cạnh đường quốc lộ của ông Tâm chính là lý do mà Trình tìm về quê. Hắn định Tâm dụ dỗ để cho ông bà bán miếng đất, chia số tiền cho hắn và thành phố trả nợ cho giang hồ. Tên Kiệt đã nói dứt khoát trong vòng một tháng, nếu không trả xong 2 tỷ cho gã, thì hai vợ chồng Trình chui xuống đất mà sống, chứ có trả lên trời gã cũng sẽ kéo đầu lôi xuống cho được. Sao vậy con? Ai gọi cho con mà mặt con buồn bực vậy? Bà Hằng lo lắng hỏi. Trình liền đáp. Không có gì đâu mẹ. Con Linh nó gọi hỏi thăm ba mẹ có khỏe không mà. Trình im lặng một lúc rồi lại ấp úng hỏi tiếp. Mình đã tò ngoài đường lớn á, nhà mình có còn không mẹ? Buôn bán gì ở đấy chưa? Bà Hằng chưa kịp trả lời thì trên nhà có tiếng vỡ loảng choảng, là tiếng của ông Tâm đập vỡ cái ấm xuống nền nhà. Chó chết chứ, mày nói gì vậy hả cái thằng bất hiếu? Mồ mà ông bà còn ở đó mà mày nói buôn bán cái gì? Bà Hằng lúc này nói vọng lên. Thì con nó hỏi vậy thôi, chứ nó có nói buôn bán cái gì đâu mà ông tức ghê sợ vậy chứ. Ông Tâm đi nhanh xuống nhà dưới, chỉ tay vào thẳng mặt Trình. Tao biết tỏng cái mặt mày đó, dĩ gì mày mác sắc về cái nhà này. Đừng có mà giả bộ đóng kịch trước mặt của thằng già này nhá. Trình không nói năng gì cả, hắn im lặng không dám đáp trả ông Tâm. Ông Tâm hừ một tiếng rồi bước vào buồng ngủ đóng cửa cái rầm. Cả nhà cứ như vậy im lặng không ai nói với ai lời nào, cho đến gần trưa thằng Hưng, em của hắn y ới gọi cầm. Hai mẹ con của Trình mới bắt con gà ngoài vườn, cắt tiết vặt lông. Xong thì bà Hằng nói với Trình nên nghỉ để cho bà nấu nướng. Được một chốc thì nghe tiếng còi xe bên ngoài cổng toe toe không ngừng. Bà Hằng đang nấu cơm ở dưới bếp vội chùi hai tay vào vạt áo, đi nhanh lên nhà trên để nhìn Trình. Chắc là thằng Hưng nó về đấy, để mẹ ra mở cửa cho nó. Trình đang nằm trên chiếc ghế dài ngồi bật dậy. Mẹ nấu cơm đi, để con mở cổng cho. Nói rồi Trình đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng. Lòng của hắn cũng tò mò và mong muốn được gặp thằng em. Không biết 10 năm rồi nó lớn như thế nào, có còn nhớ đến Trình hay không. Vừa đi Trình vừa nói với Sa, khi mà tiếng còi xe vẫn không ngừng. Tới đây, tới đây. Một người thanh niên ngồi trên chiếc xe X độ hầm hố màu xanh, tóc của gã nhuộm vàng xỏ lỗ tai đeo khuyên, mặc một chiếc áo cầm tay màu đen. Chiếc áo in hình đầu sói đang nhăn nanh múa vuốt to tướng, cùng với chiếc quần jean xanh rách hai đầu gối trông vô cùng bụi đời. Vừa thấy Trình ra mở cầm, người thanh niên trong mày nhìn từ đầu xuống chân, rồi hỏi giọng sức láo. Ông là ai đấy? Sao trong nhà tôi? Bà giờ tôi đâu sao không ra mở cầm? Anh hai đây em. Không nhận ra anh à? Lâu quá rồi nhỉ? Anh nào? Tôi làm gì có anh em nào mà ông nói vậy? Chắc khách ở xa bà con gì với ông bà già tôi phải không? Anh Trình, anh ruột chú đây. Không có nhớ thật hả? Người thanh niên ngồi trên xe chống cằm suy nghĩ, như nhớ ra điều gì nhếch mép cười. Thôi đi bố, mở cổng cho tôi vào. Trình run rẩy mở toang cánh cổng. Người thanh niên mở máy nạt pô ầm bầm trước khi vặn ga chạy thẳng vào sân. Chỉ không tin trước mắt mình là thằng em mà vài phút trước hắn vẫn nghĩ là hiền hậu con nít như thuở hắn còn ở nhà. Bao nhiêu cảm xúc vui mừng vì gặp được thằng em lâu ngày xa cách bỗng nhiên vỡ òa. Hắn cứ suy nghĩ nhận ra được sự quan tâm, mừng rỡ, thậm chí là cái ôm vì vui sướng khi anh em xa cách gặp nhau. Nhưng mà trái lại với những gì Trình nghĩ là một sự lạnh lùng vô cùng trong ánh mắt của Hưng. Bà già đâu rồi? Ra đây tôi bảo. Tiếng của bà Hằng ở dưới nhà vọng lên. Chỉ thế Hưng, mẹ đang nấu cơm. Thì bà cứ lên đây, có việc tôi mới gọi chứ, đâu có dư hơi. Bà Hằng tất tả đi từ dưới nhà lên, đưa tay quệt ngang hàng mồ hôi đang lăn dài trên trán. Gì vậy con? Hưng lôi chiếc bao tải trước đầu xe đặt xuống nền sân. Thịt chó đó, hôm qua anh em đi làm mua còn dư tôi mang về. Bà đem xuống bếp làm cho tôi đi, cứ đem hấp hay luộc gì cũng được, làm cho ngon vào. Lần nữa anh sang qua chơi đó, tôi với ông ấy làm vài lon. Nét xong Hưng quay đầu xe định chạy đi thì bà Hằng nói với. Chưa rồi không ăn cơm ở nhà, nghỉ ngơi tôi còn đi làm. Hưng vừa dò máy vừa trả lời. Tôi lại tạp hóa của bà Diệp trước đây một thùng bia rồi về ngay. Bà đem xuống làm giúp tôi đi. Thịt người ta thu sẵn rồi đó, chỉ có luộc vào bày ra đĩa thôi. Nói xong Hưng dồ ga phóng ra khỏi cầm. Chạy qua trước mặt Trình có một cách nhìn, cứ như Trình là người vô hình vậy. Bước vào nhà mặt của Trình sầu thảm vô cùng. Hắn ngồi xuống bàn định với lấy cốc trà để uống. Thế nhưng ấm trà khi sáng đã bị ông Tâm đập vỡ. Hắn mệt mỏi nằm xuống ghế vắt tay lên trán để suy nghĩ. Tiếng rào thớt búp chát ở dưới bếp của bà Hằng cứ như vậy từng nhát, như là búa bổ vào đầu của Trình, với bao nhiêu toan tính mà hắn phải làm sao để thuyết phục ông Tâm bán miếng đất, đưa tiền để cứu lấy vợ chồng của hắn. Trình biết rõ tên Kiệt một khi nói là sẽ làm và sẽ không dừng lại khi đến khi gã nhận đủ số tiền. Vợ của Trình còn ở đất Sài Gòn ngày nào thì ngày đó vẫn bị Kiệt đe dọa tính mạng. Hắn phải tính kế thật nhanh đem được số tiền về thì vợ chồng hắn mới mong sống yên ổn. 10 phút sau, tiếng xe của Hưng đã dừng lại trước sân. Hưng tay ôm thùng bia, tay còn lại xách bình nước đá bước vào nhà. Lại chút tủ lạnh, Hưng mở thùng bia bỏ vào đó vài lon với bình nước đá. Xong xuôi, gã đứng dậy chống lạnh nhìn đĩa mồi bà Hằng bày sẵn trên bàn rồi mỉm cười đắc chí. Được đó bà già, lần này anh sang qua chơi nhé. Tôi với ông ấy bàn chút công chuyện làm ăn. Người ta hướng dẫn cho mình việc làm á, mình cũng phải có cái lễ. Bà Hằng lắc đầu ngao ngán, thế nhưng không dám nói động tiếng Hưng. Lễ nghĩa gì mà ngày nào cũng nhậu nhiệt say xỉn. Chiều nào sang cũng tới nằm nhà ông bà cứ như là nhà không có chủ. Thì còn nói chuyện với anh con chưa? Nó lâu lắm rồi mới về nhà. Trên nay mẹ làm con gà rồi, anh em tâm sự với nhau. Hưng cười to nói thật lớn cốt để cho Trình nghe. Anh em nào? Ông anh giám đốc của tôi hả? Khéo thật. Hôm nay giám đốc lại ghé nhà công tác cơ đấy. Bà Hằng buồn rầu nói. Con đừng nói như vậy. Nó cũng là anh của con cơ mà. Hưng nghe vậy thì cắt ngang. Thôi được rồi. Bà đừng có nói đạo đức với tôi. Để tôi lên tiếp ông giám đốc nào. Bà coi dọn cơm cho tôi ăn đi. Chứ tôi đói lắm rồi. Thì tôi qua đến giờ chen vớ vẩn thôi. Nói rồi thì Hưng qua đến nhà trên. Chị ngồi trên nhà cay đắng, hai tay nắm chặt khi nghe những lời chua chát từ người em. Hưng lững thững bước tới ngồi đối diện với Trình. Ông anh ở thành phố làm ăn được không? Nghe nói ông anh có công ty riêng cơ mà. Trình cười đau khổ rồi đáp. Chưa muốn nói cái gì đây? Mỉa mai anh chú thì vui sướng lắm hay sao? Chả vui sướng gì. Tôi cũng chả coi ông là anh đâu mà. Có sướng ích gì mà phải mỉa mai. Thật ra thì chuyện Trình phá sản thì cả làng cả xã ai cũng biết. Mặc dù trong hơn 10 năm Trình không về quê lần nào, nhưng mà tin tức của Trình vẫn được đều truyền về qua những người đi làm trong thành phố. Thì được rồi, chú đã nói vậy thì anh cũng chịu thôi. Đó là quyền của chú. Còn anh vẫn coi chú là em, đó là sự thật hiển nhiên. Anh ngành cái đếch khỉ gì chứ. Nói xong Hưng bước thẳng xuống nhà rồi gọi bà Hằng. Có cơm chưa bà già? Có rồi, dọn xong rồi đó. Anh em xuống ăn cơm đi. Có cả lá rang con thích đó. Để mẹ vào gọi ông ấy dậy, nằm trong phòng từ sáng đến giờ đó. Bà Hằng bước lên nhà vừa đẩy cửa phòng vừa gọi lớn lên nhà trên. Trình ơi, xuống ăn cơm đi con. Bước vào trong phòng, ông Tâm đang nằm trên giường mặt quay vào vách. Lâu lâu ông lại thở dài một cái để não ruột. Thôi nào ông, nó cũng là con mình cơ mà. Nó về với vợ chồng mình là vui rồi. Mình còn trông mong gì nữa đâu. Ông Tâm lúc này từ từ ngồi dậy. Hơn 10 năm rồi đấy bà ạ. Nếu nó coi mình là ba mẹ nó, nó đã không đi biệt tích từ ngay thời gian. Tôi nào có trông mong tiền của gì từ nó. Nó chỉ cần liên lạc về nhà để biết nó bình an là mừng rồi. Cái đằng này lại không. Bà Hằng thở dài. Thôi, nó về bình an là được rồi. Ông bỏ qua cho nó đi. Bây giờ xuống cả nhà ăn cơm. Lâu lắm rồi mới có bữa cơm đầy đủ gia đình. Ông Tâm từ sáng đến giờ nguôi ngoai cơn giận. Ông cũng không muốn tiếp tục kéo dài sự tức giận của mình. Thâm tâm của ông cũng sợ nếu làm quá lên, Trình sẽ bỏ đi vào Sài Gòn lần nữa. Trong ký ức của ông, Trình là một đứa con ngoan ngoãn hiền lành và nghe lời cha mẹ. Chỉ tại lấy phải con vợ yêu tinh mới ra tình cảnh hôm nay. Ông đứng dậy bước theo bà Hằng ra khỏi phòng xuống bếp. Nãy giờ Trình cũng chưa xuống bàn ăn, còn Hưng thì một mình đánh chén. Trên tay của Hưng vẫn còn cầm cái đùi gà đã gặm quá nửa, vừa nhai vừa nói với ông bà. Ăn đi ông bà già, công nhận là gà nuôi chắc thịt phết đấy nhỉ. Quá quen với sự hỗn láo của Hưng, cho nên ông Tâm và bà Hằng cảm thấy bình thường, ngồi xuống bàn. Bà Hằng phải gọi thêm lần nữa thì Trình mới bước xuống tới. Hắn vừa ngồi xuống thì Hưng cũng làm nốt chén canh rồi đứng dậy. Nhìn Trình hắn cười mỉa mai. Ông giám đốc cứ tự nhiên nhá. Bà Hằng gắp cho Trình một miếng thịt gà rồi nói. Kệ nó đi con, tính nó như vậy đó, thanh niên mà. Trình và ông Tâm đều ăn cơm trong sự im lặng, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có bà Hằng là dáng vớt vát bằng vài câu chuyện nhạt nhẽo trong xóm. Cơm nước xong xuôi, cả nhà đang định nghỉ ngơi thì tiếng chó sủa inh ỏi vang cả sân, kèm theo đó là tiếng nẹt pô ầm ầm trước cửa nhà. Hưng chạy nhanh ra mở cổng, từ xa đã nở một nụ cười tươi rói với người ngoài cổng. Anh Sang, sao bây giờ mới tới? Em mong anh từ trưa tới giờ đó. Vào trong nhà đi, mồi biết xong cả rồi. Ngoài cổng là Sang ngồi trên chiếc xe mô tô. Ba thanh niên khác đi cùng với Sang đang ngồi chung trên một chiếc xe khác. Tên nào tên nấy mặt mày bậm trợn, dáng vẻ như đang say xỉn. Mới làm mấy chai bên nhà thằng Công, bây giờ mới chạy qua mày được. Hưng đáp giả một tiếng, rồi nhanh chóng mở cổng cho cả bọn chạy xe vào. Chính đứng đó nhìn rồi lắc đầu ngao ngắn thầm nghĩ. Tưởng ai, hóa ra là thằng Sang con ông Hùng thợ mộc. 10 năm rồi mà trông nó khác quá. Sang dáng vẻ to cao cơ bắp, người mặc chiếc áo ba lỗ cổ rộng. Trên bắp tay xăm mình con mãnh hổ rất to. Cổ đeo một sợi dây có mặt là một chiếc nanh heo to tướng. Hai cổ tay thì đeo những cái vòng kim loại sáng choang. Sang vốn là em của Đạt, một người bạn học cấp 3 của Trình ở xóm bên. Cả hai anh em chúng đều có tính lưu manh, liều lĩnh từ nhỏ. Đã sớm bị đuổi học do nhiều lần gây sự đánh nhau. Có lần anh em chúng còn đánh cả giáo viên, cho nên mới bị nhà trường đuổi học. Từ đó Trình chỉ còn thấy chúng lêu lổng chung quanh xóm trộm gà bắt chó, khiến cho bà con ở đây ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Thoáng chốc hơn 10 năm, bây giờ nhìn Sang suýt chút Trình không còn nhận ra. Nhìn thấy Trình trước nhà, Sang nghiêng mặt lên rồi hỏi Hưng. Thằng nào đấy? Sao hồi giờ ta chưa gặp? Hưng hai tay xoa xoa vào nhau khom người rồi trả lời. Thằng anh ông trời của em, hơn chục năm rồi không có thấy, bây giờ bỗng thó mặt về. À, cái thằng anh giám đốc gì đó của mày hả? Nó đó anh. Giờ cả bọn kéo nhau vào nhà, coi như không có mặt của Trình. Trình tức giận nhưng cũng không dám đáp trả. Hắn bước đi nhanh ra khỏi cổng để qua nhà ông Bình kế bên. Cả đám Sang và Hưng tên cầm bia, tên cầm mồi kéo nhau ra sau vườn. Vì công chuyện làm ăn của chúng không muốn người ngoài cuộc nghe được. Hồi khuya làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Làm tao với thằng Công cứ tưởng là người ta ruột. Chạy theo thế mẹ. Sang cắp miếng thịt chó đưa lên mồm vừa nhai vừa hỏi. Hồng run rẩy trả lời. Thì ma chứ cái gì anh. Em cầm hàng đi ngang qua cổng nhà ông Tài chút bụi tre đó. Ôi dồi ôi luôn đó. Sang lúc này cười lớn. Mà cái đầu mày chứ ma. Đừng có thần hồn át thần tính. Dọa anh em tao. Hưng lúc này ngắt lời Sang rồi quả quyết. Mà thật anh ạ. Là con Trang con ông Tài chứ ai. Nó mặc cây đầm đỏ tóc xõa ra đứng dưới bụi tre. Ban đầu em còn cứ ngỡ là em nào sinh tới đứng đó. Định chạy lại để chọc ghẹo. Đến khi nó ngước mặt lên thì em thấy mặt mày của nó toàn máu. Còn lè cái lưỡi dài ra liếm lên khuôn mặt của em nữa. Em hoảng quá mới bỏ chạy vậy đó chứ. Nghe đến tên Trang con của ông Tài thì Sang im lặng không cười đùa như lúc nãy. Lặng lặng là một hớp bia xong, Sang nói qua chuyện khác. Nhà con mẹ Diệp tạp hóa, lúc nãy ngang qua ta còn thấy con chó của con mẹ to lắm đó. Thu hoạch được rồi đó. Hưng liền lắc đầu. Không được đâu anh. Trong xóm em lại là nhà sát bên. Làm bậy là chết em liền. Sang liền cười rồi nói. Ai bắt mày ra tay? Cái này để tối nay tao với thằng Công được rồi. Kiếm mồi có thứ lai dai chứ hả? Cả bọn cứ như vậy mà nhậu với nhau oang oang cả khu vườn. Ôm cục tức Trình hầm hầm đi qua nhà ông Bình để tránh mặt thằng em và đám bạn ngổ ngáo của nó. Nhà ông Bình không có cổng, chỉ có một hàng rào rơm bụt hai bên kéo từ đường bê tông và tứ sân. Ngôi nhà bé tí nằm lọt thỏm ở phía trước. Trước sân đất đựng ông bà Bình vun xới để trồng nhiều loại rau. Đây cũng là nguồn thu nhập đồng ra đồng vào của cả nhà ông Bình trong khi chờ thu hoạch lúa. Chú Bình ơi, chú có nhà không à, con qua chơi. Trình đứng sớ rớ trước cửa gọi vào bên trong. Phía sau nhà chỉ nghe tiếng búa đập chăn chát, không có tiếng trả lời. Chắc là vì ông Bình đang mải mê làm cho nên không nghe tiếng của Trình gọi. Trình nhìn vào trong nhà thì thấy một người đàn ông cởi áo nằm ngủ, ngáy to như là sấm nằm dưới nền xi măng. Đó là Hoài. Nhiều năm không gặp nhưng mà Trình vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Hoài có một dáng dấp người bé thấp, chỉ khác mỗi râu ria bây giờ để xùm xoàm. Trình nhìn Hoài rồi chán nản. Nghe bà nó nói chứ đâu ngờ ở ngoài bây giờ nó còn bày hay đến nước này. Rồi Trình lắc đầu mỉm cười vì hoàn cảnh của chính hắn bây giờ. Trình bước qua người của Hoài để xuống dưới nhà. Cô chú ơi, có ai nhà không ạ? Xuống tới nhà dưới, ông Bình đang giơ từng nhát búa gõ xuống chiếc tủ đứng đã cũ. Bà Bình thì ngồi đó giữ cái chân tủ cho ông đóng lại. Nhìn thấy Trình, ông Bình dừng tay, tay áo thấm mồ hôi trên trán. À, Trình hả con? May quá. Lát nhà con phụ với chú khênh cái tủ vào phòng nha. Trong đó nó chật chội, cô chú phải khênh ra đây để chú đóng lại cái chân. Bà Bình tóc tai rũ rượi, bết bát mồ hôi, nhìn Trình rồi cười tươi. Sáng nay nghe ông ấy nói là con về, sao trông con ốm thế? Con uống được gì không? Chắc ở thành phố làm việc vất vả lắm hả? Trình chạy vội lại ngồi xuống đỡ lấy cái chân tủ thế cho bà Bình. Cô nghỉ đi, để con với chú làm được rồi. À, thế con giúp cô chú một chút nhé. Cái lưng của cô hôm nay nó không hiểu sao nó đau không có đứng dậy nổi cơ. Nói rồi bà Bình vịn lấy vách tường đứng dậy, tay kia thì đấm thình thịch vào lưng của Bình. Xin nền mâm cơm dọn sẵn, mâm cơm chỉ có rau luộc và bát nước mắm. Bây giờ đã quá trưa, hơn một giờ rồi mà ông bà vẫn chưa được ăn cơm. Ông Bình đóng thêm cây đinh rồi dùng tay lắc thử cái chân tủ vừa sửa. Được rồi đó, bây giờ con phụ chú khênh vào trong phòng nhé. Có cái thằng con mà suốt ngày say xỉn, chả có nhờ được cái gì cả. Trịnh và ông Bình nhấc cái tủ đặt vào vị trí cũ. Xong xuôi ông bà mới tranh thủ ngồi xuống để ăn cơm. Ngồi xuống ăn chung với cô chú cho vui, cơm rau đạm bạc thôi, con đừng có cười cô chú. Trịnh nhìn bữa ăn đơn giản của vợ chồng ông Bình mà trong lòng của hắn cảm thấy ái ngại. Dạ con ăn ở nhà rồi con mới qua, cô chú cứ tự nhiên đi. Nói rồi hắn kéo cái ghế lại gần chỗ ông bà Bình. Ông Bình tay bưng bát cơm đùa vội vài miếng, trông nét mặt của ông là biết chẳng ngon lành gì. Bà Bình thì cứ luôn mồm than đau lưng. Hỏi nó làm gì mấy năm nay vậy cô chú? Cái lúc nãy thấy nó ngồi trên nhà, con không có dám đánh thức. Ông Bình thở dài. Bây giờ nó chỉ ở nhà ngủ, dậy rồi đi nhậu, phá làng phá xóm chứ nó có làm cái gì đâu. Mấy năm trước nó cũng có đi làm với anh em thằng Đạt thằng Sang. Sau đó xích mích gì đó nó không có đi làm nữa. Bà Bình tiếp lời. Phải chi nó được giỏi giang bằng 1/10 của con, cô chú đỡ vất vả rồi. Trình xấu hổ cúi mặt trước lời nói của bà Bình. Hắn bỗng cảm thấy ân hận về sự ích kỷ của mình khi đã không giúp đỡ Hoài lúc hắn còn ăn nên làm ra. Giờ thì hoàn cảnh của hắn éo le hơn Hoài gấp trăm lần. Mạng sống vợ chồng của hắn khi nào cũng bị đe dọa. Cô chú cứ nói vậy chứ, con không được như cô chú nói đâu à. Mà lúc nãy con gặp thằng Sang bên nhà con, bộ tướng nó vậy chắc không làm gì tốt lành đâu cô chú, không chừng lại đầu trộm đuôi cướp thôi. Đang nói thì Trình dừng lại khi nhận ra mình lỡ lời. Vì trước đây Hoài nó có theo Sang đi làm, và bây giờ thì đến thằng em của Trình cũng dưới tay của Sang. Hắn vội cười xòa định nói lảng qua chuyện khác thì ông Bình lắc đầu rồi đáp. Thì đúng vậy rồi còn cái gì nữa. Ở đây ai không biết mặt anh em của nhà thằng Đạt Sang. Cái thằng Hưng liệu nhà con xem sao đi. Theo nó có ngày đấy. Thì chú có biết chúng nó làm việc gì không à? Trước tới giờ anh em chúng toàn làm cho nhà ông Tài ở đầu làng thôi. Nói là đi làm chứ thực ra là đi đòi nợ cho ông ấy. Làng trên xóm dưới có ai mà không có nợ nhà ông ấy đâu. Chứ nó hung hãn lắm. Vào làm nhà đập phá đồ đạc còn đánh cả người cơ. Chỉ nhớ lại khoảng thời gian đã bị Đạt và đám đàn em cho no đòn nhiều lần bởi làm người yêu của Trang. Trình lúc này ngạc nhiên rồi hỏi. Sáng sớm nay con có đi ngang qua nhà ông Tài, hình như nhà ông không có ai ở cả. Ông Bình liền lắc đầu. Cái nhà đó bây giờ có cho vàng người ta cũng đâu dám ở đâu. Không những không có dám ở, mà ở gần đó người ta cũng dọn đi vào trong làng hết đấy. Trình liền trố mắt ngạc nhiên. Sao lại lạ vậy chú? Nhà đẹp vậy mà lại không ở. Nhưng ngày xưa là nhà ông ấy chả đẹp nhất nhì cái xã này. Ông Bình mỉm cười rồi nói. Cái chuyện đời nó vô thường, ông trời có mắt đấy con. Ăn ở thất đức cho nên của thiên trả địa hết. Năm đó chẳng hiểu gì mà ông ấy bị tố cáo cái chuyện cho vay nặng lãi, lùm xùm hết cả lên. Chính quyền vào cuộc mới biết là cái đường dây chơi hụi đô đề do bà vợ ông ấy làm chủ. Không may năm đó cái thằng Hoài nhà chú nghĩ không làm chung với anh em nhà thằng Đạt nữa. Chứ nếu không thì cũng vào tù ra tội. Thế bây giờ nhà ông ấy đi đâu cả rồi à? Ông Bình đưa tay lên ngăn chặn trước mặt của Trình vì bị ngắt lời. Không ai đâu xa đâu. tố cáo vợ chồng ông Tài là cái thằng đạt chứ ai. Chúng nó hô hào bà con trong xóm đừng có trả nợ cho ông Tài, âm thầm đi báo chính quyền. Năm đó cả làng mình được một phen nháo nhào cả lên. Bà Bình lúc này cũng tiếp lời: ta nói là thất đức quá nên phải chịu cái cảnh đó. Cái dây hội của bà đâu phải nhỏ đâu, toàn là dân giàu có trên thị xã chơi. Đến khi vỡ lở ra thì trời đất ơi, sơ ơi phải nói là xuống đoàn đoàn đến nơi này, xuống để đòi rút chân lấy lại tiền. Nhà ông bà tiền thì đem cho người ta vay cắt cổ, đến khi đòi thì đòi không xong, công an thì điều tra các thứ. Đồ đạc trong nhà hôm đó bị người ta khuân ra trước sân giành giật nhau, cứ như là cái chợ đó. Vợ chồng ông ấy khóc lóc kêu la dậy cả xóm, nhờ bà con trong xóm giúp mà có ai muốn giúp cái loại người đó đâu. Ông Bình lườm vợ một cái vì cái lời lẽ của bà hơi cay nghiệt khi nhắc đến nhà ông Tài. Bà Bình đành im lặng không nói nữa. Trình lại hỏi tiếp: thế bây giờ nhà ông ấy đi đâu cả rồi à? Không ngờ gia đình ông ấy phải trải qua cái tai kiếp lớn như vậy. Thôi con ạ, đừng có nhắc cái chuyện đó. Bây giờ nhà chúa còn nợ ông ấy mười mấy triệu đấy. Năm đó vì cái chuyện không trả nợ mà đến bây giờ cô chú vẫn thấy áy náy trong lòng. Giờ có muốn trả cũng không được. Bà Bình nói với chồng: đâu phải là mình không muốn trả đâu, chỉ tại năm đó khó khăn tiền đâu ra mà trả. Ai cũng có số mạng cả, chỉ tại nhà đó ăn nở không ra gì nên trời phạt thôi. Cuối cùng thì nhà cửa cũng bị người ta chiếm, cả nhà bị đuổi, phải ra ngôi nhà cũ giữa đồng mà ở. Một thời gian sau thì ông bà đó cũng bỏ đi đâu đâu có biết đâu. Ta nói là cái lúc giàu có thì bà con ở đâu cũng có, thế khi nhà ông ấy đến cái chỗ ở cũng không còn đó, thì chả có thấy ai cả vì sợ bị liên lụy mà. Bà con nhà đó còn vậy huống chi là làng xóm, ai dám can dự vào đâu. Ông Bình bỏ bát cơm xuống đứng dậy kéo ghế ngồi. Cái chuyện tai ương đâu chỉ có đến vậy đâu. Cái đứa con gái một của ông bà ấy xinh đẹp là vậy, nhưng mà cuối cùng phải... Câu chuyện của ông Bình đang kể thì tiếng chuông điện thoại của Trình vang lên. Trình giở điện thoại ra là vợ của ngắn. Trình xin phép rồi ra sau vườn nghe điện thoại. Alo anh à? Vợ hắn còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia có tiếng của đàn ông. Đưa tao cái con quỷ này. Alo. Ai đấy? Đây là số bà xã tôi bà. Thằng con lợn này, mày bỏ trốn bố mày hả? Vợ mày còn đây tính quỵt nợ gắn con vợ của mày cho tao hả? Ở đầu dây bên kia chính là Kiệt, tên giang hồ đang là chủ nợ của vợ chồng Trình. Kiệt tay bóp cổ vợ của Trình, tay nghe điện thoại. Đàn em của gã không ngừng chửi bới, dao lăm lăm trong tay liên tục gõ xuống mặt bàn cúp cúp. Nghe thấy tiếng của Kiệt, hắn hồn vía lên mây. Sống bà Bình nghe tiếng hắn đi vội ra xa. Anh Kiệt, chuyện đâu còn có đó mà. Vợ em còn ở đó là nợ anh, chắc chắn em sẽ trả. Em đang về quê để lo chạy tiền cho anh. Không phải anh gia hạn cho một tháng, bây giờ mới được có 3 ngày, anh đã tới đòi rồi. Tiền của tao, tao thích đòi lúc nào thì tao đòi. Bộ mày nghĩ tiền của bố mày là lá mít hả? Đáng ra hôm nay tao chỉ đến nhắc nhẹ mày, mày lại trốn về quê. Mày đừng có nghĩ về quê là tao không tìm ra mày nghe cái thằng chó. Trình cầm điện thoại run rẩy. Em nào dám trốn đâu. Thực sự em về quê lo tiền bạc cho anh. Mày đừng có giả mồm. Mày đi mà không hỏi ý tao, coi như mày trốn. Nói xong gác quay qua tên đàn em, giọng của gã hét vang lên trong điện thoại. Thằng Toàn, lấy ngón tay nó cho tao, nhờn với bố mày hả? Trình la lên khi nghe tiếng của vợ hắn kêu lên van xin. Anh ơi, tha cho vợ em sẽ trả mà. Thế nhưng bên kia nhát dao đã bầm xuống, ngón tay trỏ của vợ Trình lăn lông lốc dưới đất, kèm theo là tiếng la thất thanh của Linh. Kiệt cúi nhặt ngón tay giơ lên vừa nói vào điện thoại. Mày có cần tao ship cho mày không? Bây giờ thưởng hạn cho mày lần nửa tháng, vì mày đi mà không có báo cáo cho tao. Lần này là ngón tay, nếu mày mà trốn nợ tao lần sau là cái đầu con vợ của mày đó, biết chưa? Nói xong thì Kiệt cúp máy, chỉ để lại tiếng tút tút đau lòng. Trình quỳ sụp xuống liên tục gọi lại nhưng không ai nghe. Hắn bực tức ném điện thoại xuống đất, làm cho máy và pin mỗi thứ một nơi. Ông Bình nghe tiếng la hét của Trình nhìn ra thì hắn đang nằm lăn lông lốc dưới đất. Ông vội chạy ra rồi đỡ hắn dậy. Có chuyện gì vậy Trình? Bình tĩnh chứ con. Trình không đáp, hắn đứng dậy lầm lũi ra về không một lời xin phép. Và tới nhà thấy cảnh đám thằng Sang và cả thằng em hắn đang chí chóe sau vườn. Dưới nhà hai thanh niên say xỉn đang nằm lăn lông lốc trong bếp. Chán nản, hắn quay lưng định bụng dạo một vòng chung quanh xóm cho đỡ căng thẳng. Bà Hằng thích Trình về nét mặt thư thần, bà lo lắm. Sao vậy con? Vào nhà nghỉ ngơi đi, nhìn con mệt mỏi quá. Trình im lặng không đáp. Hắn mở tủ lạnh định lấy nước uống thì Sang sau vườn bước vào. Miệng của gã ngậm điếu thuốc lệch một bên. Ông anh có bật lửa không? Cho thằng này mượn châm điếu thuốc. Giọng của Sang lè nhè, Trình nghe vô cùng khó chịu. Hắn im lặng không trả lời, cầm chai nước uống thản nhiên trước mặt của Sang, làm như không nghe thấy. Cảm thấy bị coi thường, Sang liền quát. Mày điếc à? Tao hỏi mày có bật lửa không? Chỉ quay lưng định lên nhà trên thì bị Sang kéo vai lại. Trình xoay người lại, trong cơn nóng giận hắn định đấm cho Sang một cái. Thế nhưng vừa quay lại đã bị Sang thọi một cái thật mạnh vào bụng. Hắn đau đến nỗi không la lên thành tiếng, nằm lăn xuống dưới nền đất. Bà Hằng thấy con bị đánh thì hét toáng lên, chạy lại ôm lấy Sang. Thôi mà con, anh nó làm gì đâu mà mày đánh nó. Thằng Hưng nghe vậy chạy vào. Cái gì vậy? Sang lè nhè. Cái thằng anh ông trời của mày đó, nó muốn ăn đòn. Mẹ nó chứ, mới về đây mà muốn làm ông nội tao hả? Mày giám đốc ở đâu chứ mày về đây đừng có bố láo. Hưng nhìn Trình chán nản rồi kéo Sang ra sau vườn tiếp tục cuộc nhậu. Trình lùm cùng bò giày chạy đi, định lấy con dao liều mạng thì bà Hằng với ông Tâm ngăn lại. May sao mà hắn kịp thời tỉnh táo. Cú sốc vừa rồi bên nhà ông Bình đã làm hắn mất kiềm chế. Hắn ngồi xuống tần ngần một chút rồi lại móc điện thoại gọi cho vợ. Vẫn không nghe máy. Con ra ngoài một chút cho thoáng, ba mẹ đừng có lo. Nói xong thì hắn đứng dậy ra khỏi nhà. Bà Hằng gọi với theo, thế nhưng bóng hắn đã khuất sau cánh cầm. Những cú tát liên tiếp vang lên trong căn phòng trọ. Tiếp theo đó là tiếng chửi rủa chát chúa của người đàn bà. Mà bố tiền sư cha bọn mày, bọn mày tính đảm thật đó hả? Bóp cổ tao mà làm gì hả cái thằng đần? Điện thoại nó nghe được chứ thấy hình đâu mà mày làm như thật vậy hả cái thằng óc lợn? Linh vừa tát vừa chửi từng thằng, xong chỉ tay vào mặt của tên vừa rồi cầm dao dọa chặt ngón tay của ả. Còn mày chứ, tay của tao đây này, mày chặt đi cái thằng ngu. Tao không hiểu sao ông Dương lại thuê cái bọn bầy lợn chúng mày về chứ hả? Kiệt hai tay bưng lên má của Linh bị tát, vừa suýt xoa đau đớn vừa nói. Chỉ thông cảm cho bọn em. Anh Duy dặn là phải làm cho giống thật thì mới lừa được thằng Trình. Khi nãy em cũng nương tay lắm mà chị. Chứ với sức em bóp một cái là chị chết tươi, chứ đừng nói là đứng đó. À, mày còn định bóp chết bà mày hả? Phản rồi. Lại thêm một cái tát trời giáng vào mặt của Kiệt. Gã ôm mặt rồi run rẩy. Diễn thật là những khi có mặt nó ở đây thôi, mày hiểu không? Không có nó ở đây thì mày chỉ cần đọc lời thoại là được rồi. Mày bóp cổ tao làm cái đích gì? Kịch bản mà có đoạn hiếp chắc mày hiếp luôn tao hả cái thằng đần? Dạ em không dám, em không dám đâu. Em biết lỗi rồi chị. Bà nãy Linh gọi điện cho Trình cốt yếu để hối thúc hắn xuôi ông già bán đất càng sớm càng tốt. Mảnh đất to rộng kéo dài dọc đường quốc lộ của nhà Trình bây giờ có bán tháo cũng phải hơn vài tỷ. Hơn 10 năm trước ả về quê của Trình đã thòm thèm mảnh đất của gia đình chồng từ lâu. Sau khi cưới xong, một hai ả xui chồng nài nỉ ông Tâm bán đất để chia tiền cho vợ chồng của mình. Cũng vì chuyện này mà ông Tâm tức giận thằng con của mình quá nghe lời của vợ. Ông nhất quyết không cho Trình trở vào Sài Gòn, sợ con của mình sẽ bị con vợ yêu quái kia điều khiển. Vậy mà thần ông cố níu kéo giữ bao nhiêu thì cũng vô ích khi vợ chồng của Trình trốn đi trong đêm cùng với số vốn không nhỏ. Ông mối mặt với xóm giềng nên chuyện này chỉ vợ chồng ông biết với nhau. Đưa điện thoại của mày đây, gọi lão Duy cho tao, đuổi quách cái bọn ăn hại chúng mày cho rồi. Thưa mày chị, chuyện đâu còn có đó, là sao bọn em rút kinh nghiệm. Linh lúc này gần giọng. Mày còn định lần sau hả? Mà còn rút hạn ngắn trả nợ lại, lỡ như nó túng quá nó tự tử, hư hết chuyện của tao. Nói rồi à giật phăng điện thoại trên tay của Kiệt. À ta chỉ dọa đám đàn em vậy thôi, chứ biết chuyện này mà không có chúng là không xong. Phải đuổi chúng rồi nhỡ chúng khai thật với Trình thì có mà đi tù cả nút. Anh Duy đó hả? Em Linh đây. Ở bên kia người đàn ông liền đáp lại. Em đó hả? Sao lại cầm mấy thằng kia gọi cho anh? Không phải anh đã dặn em bao lần, có gì cứ nhắn với nó, rồi nó về nó lại với anh còn gì. Cẩn thận chứ em. Mình đã đi tới bước này rồi, đừng có hấp tấp đổ sông đổ bể. Thôi đi, anh đừng có nhát như thỏ đế vậy chứ. Nó về quê rồi thì sợ cái đếch gì. Em không có ở đây nữa đâu, bây giờ em qua bên anh được không? Bên kia Duy liền hoảng hốt. Em ơi là em, ráng chịu khổ ít nữa thôi. Anh với em tha hồ chung sống sung sướng, cớ gì bây giờ hấp tấp để bại lộ ra, có phải là công cấp? Khổ lắm rồi, ở đây toàn những người nghèo khổ thôi, ăn ở thiếu thốn em không có chịu được đâu. Anh liệu sắp xếp chỗ ở cho em đi. Duy liền thở dài. Thôi được rồi, nếu em muốn thì bây giờ em qua đây ở, xong vỡ lở ra thì hai chúng ta đi tù, bên nhau được chọn đời. Cái tờ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của hai ta đó, tới mấy tỷ đó, ít lắm thì cũng chỉ khoảng 20 cuốn thôi mà. Linh quát vào điện thoại. Được rồi, tôi ráng chịu khổ được chưa? Anh thì cứ hưởng sung sướng một mình đi. Tôi đứng là số khổ mới tin vào người như anh mà. Thôi nào em, anh trốn chui trốn đuổi chứ có sung sướng gì đâu. Lúc nào cũng nhớ em và đành phải chấp nhận thôi. Bây giờ mỗi người hy sinh một chút, có phải chuyện lớn sẽ thành công. Nghe anh nào, anh thương. Duy hạ giọng nài nỉ giải thích một hồi thì Linh cũng đồng ý rồi cúp máy. Linh đâu biết được rằng số tiền mà ả và Duy lừa được của Trình đã bị Duy và nhân tình nướng sạch vào sòng bạc. Sau khi không còn một cách, gã nhân tình của gã cũng đã ra đi không một lời từ biệt. Chính gã cũng đang đợi những đồng tiền cuối cùng từ việc lừa Trình lấy miếng đất để chạy trốn tới nơi khác mà không có Linh. Duy chính là người bạn cùng Trình mở công ty rồi ôm tiền bỏ trốn với sự giúp đỡ tích cực của Linh vợ Trình. Trong những lần Trình đi công tác, Duy đã gạ gẫm và cưa đổ vợ của Trình. Chuyện ngoại tình này diễn ra suốt nhiều năm mà tới giờ Trình vẫn không hay biết. Nhân viên trong công ty Trình từ lớn đến bé ai cũng biết. Ngay cả ông bảo vệ mỗi ngày riêng hầm gửi xe cũng không ngoại trừ. Vậy mà Trình ngày ngày vẫn vác cặp sừng hoanh hoang với thiên hạ, thật là đáng thương. Đúng ra với số tiền chiếm đoạt từ công ty Trình và vay mượn cũng đứng tên Trình, thì cả hai đã cao chạy xa bay qua nước ngoài hưởng thụ. Thế nhưng một lần khi đang tỉ tê bên nhau trong khách sạn, Linh đã kể cho Duy nghe về mảnh đất bạc tỷ ở quê, làm cho Duy một lần nữa nổi máu tham và muốn chiếm đoạt cho bằng được. Đã cướp vợ cướp cả công ty, bây giờ gã lại quyết tâm lừa luôn mảnh đất để Trình còn đúng cái nịt thì mới buông tha. Thế là đôi gian phu dâm phụ này bày ra một kế để lừa Trình cướp đất. Kiệt là một tay đầu gấu mà Duy tìm được trên mạng, mỗi lần lướt Facebook hay là YouTube vẫn hay thấy Kiệt livestream đòi chém người này, xin địa chỉ của người kia. Loại giang hồ này người ta hay gọi là giang hồ mõm, chỉ dám to mồm mà đụng chuyện là chạy. Thế những tên như vậy thì tha hồ điều khiển, chi phí lại thấp. Thế là Duy chủ động tìm cách liên hệ với Kiệt, bày ra một kịch bản vô cùng tinh vi. Bên ngoài trời đang ngả tối, ở quê vào giờ này thì người ta bắt đầu vác cuốc chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, để mai còn có sức mà làm tiếp. Ấy vậy mà cái đám thằng Sang thằng Hưng vẫn còn chén chú chân anh chưa có hồi kết. Thằng nào cũng mệt thì vào ngủ, ngủ dậy thì lại sẽ uống tiếp. Lúc này Sang mới liếc ngang liếc dọc rồi gọi bọn chúng túm lại bàn chuyện. 4-5 cái đầu trộm vào một chỗ để nghe Sang nói. Như ta đã nói sơ qua cho bọn mày hôm qua đấy, tối nay anh em nhà mình sẽ lại khủng bố nhà con mẹ Thìn xóm này với cái tội trả nợ chậm. Anh Đạt đã chỉ thị rồi, phải đòi được cả gốc lẫn lãi trong tuần tới. Một tên lúc này lề nhè. Mấy hôm trước bọn em đã đánh dằn mặt vợ chồng mụ ngoài ruộng rồi. Không ngờ mụ có cái thằng con trai làm trong ủy ban, còn dọa kiện bọn em nên bọn em rút êm. Sang nghe vậy thì nói, thì đó, dùng vũ lực với nhà mụ này có vẻ không ổn đâu. Không nên động tới chính quyền, kẻo nợ đòi không có được lại ôm nhau vào tù. Bây giờ chuyển sang phương án B khủng bố tinh thần nhà nó. Hưng lúc này nhanh nhẩu đáp, lại đòn trứng thối mắm tôm hả anh? Sang liền cười rồi trả lời, cứ vậy đi. Y như những vụ trước, tới khi bọn nó chịu không có nổi, phải nôn tiền ra trả thì thôi. Khuya nay 12 giờ đêm, bọn mày tập hợp trước bãi đất trống trường mẫu giáo. Mắm tôm trứng thối vụ trước còn để ở nhà thằng Lộc. Lát thằng Hưng chạy qua đó, nói nó tối nay hành động, chuẩn bị đồ nghề cho chú đáo. Bây giờ anh em rút về nghỉ ngơi, tối làm việc cho tốt. Nói xong Hưng đứng lên châm điếu thuốc nhìn đám đàn em. À, nhớ đem theo cây trích điện. Tôi nể ấm luôn hai con chó nhà bà Diệp tạp hóa làm mồi cho ngày mai. Ngồi trước tạp hóa nhà bà Diệp, Trình cầm ly nước hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Người hắn nên là lửa đốt vì suy nghĩ cho sự sống chết của vợ. Chốc chốc hắn lại cầm điện thoại lên gọi cho vợ, thế nhưng vẫn không gọi được. Rồi Trình lại ngó về phía cổng nhà mình xem bọn côn đồ các đảng đã về chưa. Người nghe bà Diệp luyên thuyên hỏi thăm một lúc, hắn chán nản đứng dậy tính tiền, thế nhưng chưa biết đi đâu. Hắn suy nghĩ một hồi, Trình quyết định thả bộ ra đến đầu làng. Trời bây giờ đã bắt đầu tối hẳn. Trên đường đi nhiều người trong xóm nhận ra Trình, ai cũng muốn dừng lại để hỏi thăm. Thế nhưng một phần vì trời đã tối, ai cũng muốn về sớm. Phần thì Trình chỉ gật đầu đáp trả lạnh lùng, cho nên họ cho rằng thái độ của Trình là làm giám đốc về làng, là khinh rẻ dân quê. Họ thì thào với nhau. Giám đốc đó các bà gớm lắm, về quê không nhìn mặt ai. Ôi dào ơi, tưởng gì giám đốc hết thời về quê cày ruộng. Một bà khác lại nói giọng đạo đức. Tôi là tội trong bà Tâm, chứ cái ngữ con này là bỏ, bỏ. Cái thằng Tèo nhà tôi đó, học hết lớp 3 thôi còn tốt hơn cái loại này. Tiếng của họ bàn tán càng lúc càng xa. Chỉ nghe hết nhưng không quan tâm. Đi một hồi không hiểu sao hắn lại dừng chân trước nhà ông Tài. Trình tiến lại trước cổng ngó nghiêng vào bên trong. Đêm này trăng sáng soi rõ muộn một ngôi nhà. Dưới ánh trăng ngôi nhà hai tầng nhìn trông mới ảm đạm làm sao. Trình nhớ lại trước đây cũng hay đứng trước cổng dưới gốc tre này chờ Trang đi học cùng nhau. Về mặt thời gian trôi nhanh quá, cảnh vật còn đây mà người đã trốn nào. Đang thư thần suy nghĩ thì Trình bỗng thấy một bóng người lướt qua trên cửa sổ tầng 2 với một khuôn mặt nhợt nhạt, một mái tóc thả dài, trên người hình như mặc một chiếc đầm đỏ. Cái bóng lướt qua rất nhanh chứ không giống như người đang bước đi. Trình đưa tay dụi mắt lại một lần nữa thì Trình ngã ngửa về đằng sau miệng ú ớ không thành tiếng. Mắt của hắn trợn trừng nhìn về cánh cầm. Khuôn mặt đó đã áp sát vào khung cửa sắt với chiếc đầm đẫm màu máu. Hai tay đang thò ra khỏi cổng cua quào vào trong không khí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.